Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện kiếm hiệp Thần Tiêu, tác giả Giả Kim Dung, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 9 của bộ truyện. Tiết Thiếu Lăng nhận định phương hướng xong, liền theo con đường nhỏ đi vào khu rừng rậm. Đi quanh co một lúc, đã đến phía hữu tòa cổ miếu. Đảo mắt quan sát bốn phía một lượt, không thấy có gì khả nghi. Chàng nhún chân nhảy lên tàn cây, thu mình ngồi nấp, đoạn nhìn vào bên trong miếu. Chỗ chàng nấp không xa miếu bao nhiêu, nên thấy được bên trong rất là rõ ràng. Ngôi miếu không lớn lắm, chỉ gồm ba gian. Phần đại điện chiếm độ nửa diện tích, trước đại điện có một khoảng sân hẹp. Nơi áng thờ có một ngọn đèn sáp duy nhất khá là to, tỏa ánh sáng rực rỡ, tỏ rõ mọi đồ vật. Trước áng thờ có đặt ba chiếc ghế theo hình chữ phẩm. Nơi ghế phía hữu có một lão nhân đang ngồi, nét mặt nghiêm nghị. Lão nhân chọc đầu, vận chiếc áo màu trò. Tiết Thiếu Lăng biết ngay là đêm hôm nay, bọn này có một cuộc họp bàn gì đấy. Và lão chọc đầu áo trò, không phải là tay đầu não, bởi chiếc ghế giữa vẫn còn bỏ trống. Mà kẻ thủ tọa thì không bao giờ có mặt sớm hơn ai hết. Vừa lúc đó, một đại hán vận áo đen, loại áo của bọn sai dịch, bước vào cửa điện, đi đến trước lão chọc đầu áo màu trò, cúi đầu cao giọng: "Thuộc hạ số 8 trong đội thần sai, xin ra mắt đường chủ." Lão chọc vẫy tay: "Miễn lễ, thế còn số 7 đâu? Đã xảy ra việc gì chăng?" Thần sai viên số 8 đứng lên, nghiêng mình tường trình: "Bẩm, số 7 và số 8 vâng lệnh đến Hàm Dương, dọc đường lại gặp lão ăn mày độc ác đó. Số 7 xuất thủ chiến với lão liền, nhưng bất ngờ đã bị trúng phải ám khí." Tiết Thiếu Lăng giật mình thầm nghĩ: "Ác cái Tiền Bình, một trong tứ đại ác nhân, đâu phải là tay vừa. Tại sao bọn này đi đến đâu cũng bắt người, đụng ai cũng bắt, bắt luôn cả tứ đại ác nhân?" Lão chọc áo màu trò điền nhiên hỏi: "Ác cái Tiền Bình xưa nay không hề sử dụng ám khí, ngươi còn thấy kẻ nào khác ngoài lão ấy không?" Thần sai viên số 8 lắc đầu: "Thuộc hạ không thấy kẻ nào khác. Ác cái Thần Bình lúc đó đang ngủ tại miếu quan đế. Số 7 chỉ có việc tròng xích sắt vào cổ của lão. Song lạ lùng thay, số 7 vừa cúi mình xuống, bỗng hự một tiếng, rồi khẽ nhào xuống đất chết liền." Lão chọc lạnh lùng hỏi: "Thế thi thể số 7, ngươi xử trí thế nào?" Thần sai viên số 8 đáp: "Bẩm, thuộc hạ đã hỏa thiêu xong." Lão chọc lại hỏi: "Thế còn ám khí?" Thần sai viên số 8 lấy trong người ra một bọc vải đen, trao cho đường chủ. Đường chủ tiếp lấy mở ra, trong chiếc bọc có một mũi tên nhỏ dài độ một tấc, sáng ngời màu lam. Lão chọc a lên một tiếng: "Ồ, suy điễn, một loại ám khí rất ít khi thấy xuất hiện trên giang hồ. Người trong võ lâm Trung Nguyên không ai sử dụng." Lão trầm ngâm nghĩ ngợi một chút, đoạn gật đầu: "Ờ, được rồi, ngươi lui ra đi." Thần sai viên số 8 nghiêng mình chào, rồi quay mặt bước đi ra. Đến lượt hai tên sai dịch bắt hắc thủ Đồ Phù tiến vào. Chúng quỳ xuống và cũng cất cao giọng: "Thuộc hạ số 9 và số 10 trong đội thần sai ra mắt đường chủ." Dĩ nhiên, chúng cũng đưa hắc thủ Đồ Phù vào luôn. Nhưng chúng quỳ, còn lão thì đứng thẳng người, không nói một tiếng nào, xích sắt vẫn ở trong liền cổ lão. Trong thần sắc của lão, Tiết Thiếu Lăng giận mình. Lão đã bị chúng cho ngửi mê hồn dược rồi sao? Lão chọc đầu điểm một nụ cười thỏa mãn: "Ồ, các ngươi bắt được Đồ Thiên Lý, công lao không nhỏ đâu. Vừa lúc đó, từ nơi mái sân lộ hiền trước đại điện, một bóng người bay vút nhẹ nhàng như là chiếc lá rơi xuống. Tiết Thiếu Lăng hết sức là hãi hùng, thầm nghĩ. Tay này luyện được khinh công chắc tuyệt, tưởng là trên giang hồ khó ai sánh kịp. Người vừa mới đến vận chiếc áo xanh, đầu chít nhù cần, hông mang trường kiếm, ngang nhiên bước vào. Lão Trọc khoát tay ra hiệu cho hai thần sai số 9 và số 10 ra ngoài, để hắc thủ Đồ Phù lại đấy. Đoạn lão đứng lên, tiến lên mấy bước vái chào. Chào Tất Huynh. Người áo xanh nhìn quanh một lượt rồi hỏi. Thế nào, thông lĩnh chưa đến hay sao? Lão Trọc điểm một nụ cười. Thì theo lời dẫn dụ của thông lĩnh, thì đến canh một người mới đến đây. Xin mời Tất Huynh ngồi. Người áo xanh ngồi xuống chiếc ghế bên tà. Bây giờ Tiết Thiếu Lăng mới trông rõ được mặt hắn. Hắn có gương mặt trắng xanh, không râu, tác độ 30. Chàng lại nghĩ, thì ra chiếc ghế chính giữa là dành cho thống lĩnh của chúng. Nhân vật đó là ai? Người áo xanh ngồi xuống, thoáng đưa mắt nhìn hắc thủ Đồ Phù, rồi cao giọng hỏi. Tần Huynh mời được hắc thủ Đồ Phù lúc nào vậy? Lão Trọc mỉm cười nói. Thông lĩnh truyền dụ bảo mời cho được tứ đại ác nhân. Xong tìm được gặp họ đâu phải là chuyện dễ. May thay lão phù nghe thuộc hạ báo cáo. Hắc thủ Đồ Phù lão cả xuất hiện tại Bái Sơn. Mọi tìm hắc tâm tú sĩ mà ăn. Nên là lão phù cho người theo mãi mới gặp. Bỗng lão a lên một tiếng rồi nói tiếp. Lão phù muốn hỏi Tất Huynh điều này. Người áo xanh hỏi. Điều gì vậy? Lão Trọc đưa chiếc bọc vải đen sang cho đối phương. Tất Huynh rất rành về các loại ám khí. Xin cho biết về lai lịch của mũi xùy tiễn này. Người áo xanh vừa mở bao vải đen ra xem, liền lộ vẻ kinh ngạc. Đây là loại xùy tiễn mà trong võ lâm Trung Nguyên, ít người biết sử dụng. Do đâu mà Tân Huynh có nó? Lão Trọc đáp. Thuộc hạ thần sai viên số 7 chết vì mũi tên đấy. Chắc là Tất Huynh biết trong giang hồ có kẻ nào sử dụng nó chứ. Người áo xanh xem kỹ một lượt rồi trầm ngâm một chút, đoạn đáp. Xùy tiễn là một loại ám khí rất là được thông dụng tại Miều Cương. Sau này bạch cốt giáo lại biến chế thành một loại bạch cốt xùy. Tiếng thì gọi là tiễn, nhưng thật sự chỉ là một loại phi trầm do miệng thổi ra mà thôi. Vì dùng miệng thổi nên lực đạo có hạn. Hơn nữa, vì phải giấu trong miệng nên hình thức của loại xùy tiễn này phải thật nhỏ và ngắn. Nó được luyện thành bởi một loại thép rất là đặc biệt, vừa cứng vừa nặng. Y tặc lưỡi nói tiếp. Tôi tuy biết được đại khái về xùy tiễn là vậy, song chỉ mới thấy lần thứ nhất. Đột nhiên, y ngẩng mặt nhìn lên không, rồi đứng phắt dậy. Lão Trọc áo màu trò cũng vội đứng lên theo. Nấp trong tàn cây, Tiết Thiếu Lăng thấy cả hai cùng đứng lên một lượt, đâm ra nghi ngờ, vội chú hết tinh thần, phòng bất chắc. Nhưng không, chẳng phải họ trông thấy chàng, mà đứng lên, vì họ cùng bước ra thềm đại điện, cùng nghiêng mình, cung kính thốt lên. Thuộc hạ Tất Hồng Xanh, đường chủ Thiên Long Đường, và Tần Quý Lương, đường chủ Thần Oai Đường, xin nghênh tiếp thống lĩnh giá lâm. Tiết Thiếu Lăng kinh dị nghĩ thầm, thống lĩnh của chúng đến từ lúc nào, do ngã nào, tại sao ta không hay biết gì? Vừa lúc đó, một lão già gầy ốm vận chiếc áo màu trò, chân trái hơi thọt, từ ngoài cổng vừa đi vào, vừa cười lớn tiếng. Tất Huynh và Tần Huynh, hai vị chờ có lâu không? Lão đi vào đại điện, ngồi lên chiếc ghế chính giữa, xong liền vẫy tay. Ôi kìa, hai vị ngồi xuống đi chứ. Tất Hồng Xanh và Tần Quý Lương nghiêng mình cáo lỗi, rồi ngồi xuống. Lão già gầy ốm khẽ gật đầu. Tần Huynh đã mời được một vị trong tứ đại ác nhân rồi à? Tần Quý Vương vâng một tiếng, rồi đáp. Hắc thủ Đồ Phù mới đến đây, còn ác cái Tiền Bình thì theo lời báo cáo, hắn có xuất hiện tại Hàm Dương, nơi quan đế miếu. Thần sai viên số 7 vừa xuất thủ xích cổ hắn thì bị ám khí thiệt mạng. Lão già gầy ốm chớp mắt sáng ngời, lắc đầu. Tiền Bình từ bao giờ chẳng hề sử dụng ám khí. Tần Quý Lương lại vâng một tiếng. Ám khí có tẩm thuốc độc, thuộc loại suy tiễn. Thuộc hạ vừa nhờ Tần Huỳnh cho biết lai lịch của nó. Chính Tần Huỳnh cũng chỉ thấy nó lần đầu tiên. Lão già gầy ốm cau mày. Kẻ nào dám vậy, dám đương đầu với chúng ta. Tần Quý Lương vội thốt. Thuộc hạ còn một việc này, muốn trình lên thống lĩnh. Lão già gầy ốm nhìn lão. Tần Huỳnh, xin cứ nói. Tần Quý Lương trịnh trọng. Cứ theo lời truyền thuyết trên giang hồ, thì trong vòng một tháng này, cả ba nhân vật nổi tiếng trên giang hồ bỗng dừng mất tích. Ba vị đó là Thiết Đản Thắng Trần Sơn, trưởng môn nhân Cánh Thiếu Lâm Tục Gia, trong Thắng Gia Bảo tại Trường An. Người thứ hai là Lưu Vân Kiếm Quý Đình Phương, một nhân vật trong phái Võ Đảng, ẩn cư tại Thanh Phong Trấn. Người thứ ba là Thường Vân Long, ngoại hiệu là Nhập Vân Long tại Quân Sơn. Hiện tại, hai phái Võ Đàng và phái Thiếu Lâm đã phái rất nhiều cao thủ đi khắp nơi tra xét sự tình. Đúng lúc chúng ta đang nghênh đón hảo kiệt, thiết tưởng việc mất tích của ba vị đó có cái tầm quan trọng không nhỏ. Tiết Thiếu Lăng hết sức là kỳ lạ nghĩ, cứ theo khẩu khí của bọn này thì có một bang phái nào đó nữa cũng đang chuyên môn đi bốn phương bắt người. Và Thắng Trần Sơn, Quý Đình Phương và Thường Duy Nhân không phải là do họ bắt giữ. Lão già gầy ốm gật đầu, từ từ vuốt râu thốt lên. Bổn tòa có nghe nói đến các việc đó. Chúng ta chưa hề hạ thủ với những người trong năm phái lớn. Vậy thì ba vị đó là do kẻ nào bắt? Sự tình có nhiều uẩn khuất, ta phải tra cứu tường tận mới được. Cho nên bổn tòa đã báo cáo về nội phủ rồi. Có lẽ trong vòng vài ngày hôm nữa, bổn tòa sẽ có chỉ thị. Lão dây qua đường chủ Thiên Long Đường, Tất Hồng Sinh hỏi. Tất Huỳnh có đưa Long Môn Ngũ Quái đến đây chứ? Tất Hồng Sinh vòng tay. Tiếp được lệnh của thống lĩnh, thuộc hạ thi hành liền. Dĩ nhiên là có Long Môn Ngũ Quái cùng đến đây. Lão già gầy ốm gật đầu. Hay lắm, hãy cho họ vào đi. Tất Hồng Xanh vang một tiếng, đoan ngẩng cao đầu, ra lệnh. Đưa Long Môn Ngũ Quái vào đây. Trong đại điện không có một tên thuộc hạ nào túc trực. Nếu Tất Đường Chủ muốn gọi một tên nào, y phải ra bên ngoài. Thế mà y ngồi nguyên chỗ đó, dùng nội lực truyền âm, đưa lệnh đến tận mấy trượng xa. Đủ biết, y phải là tay ghê gớm lắm. Không bao lâu, một đại hán áo đen xuất hiện. Theo sau hắn xếp thành hình đuôi cá, là bọn Long Môn Ngũ Quái. Tiết Thiếu Lăng nhận ra là bọn Tây Môn Hạo, Lý Nguyên Hồng, Lục Hồng Phi, Đỗ Minh Nghĩa và Hầu Ngạn Vũ. Cả năm người vẫn còn phong độ ngày nào, song thần sắc thì dịu hòa như là người thuần tính, không còn hung hăng như trước. Họ ngoan ngoãn như là đàn cừu non, họ có vẻ khuất phục vô cùng. Đại hán áo đen đến trước mặt Tất Hồng Xanh, nghiêng mình cung kính thừa. Bẩm, thuộc hạ ra mắt đường chủ. Long Môn Ngũ Quái, năm người cùng bước đến, cùng vòng tay cung kính thừa. Thuộc hạ ra mắt đường chủ. Tất Hồng Xanh khoắt tay. Đến đây ra mắt thống lĩnh đi. Đại hán áo đen quay mình lại, vòng tay cung kính thừa. Thuộc hạ xin ra mắt thống lĩnh. Long Môn Ngũ Quái cũng quay mình, cũng nghiêng mình vòng tay. Thuộc hạ xin ra mắt thống lĩnh. Tiết Thiếu Lăng lấy làm kỳ, thấy đại hán áo đen làm gì, bọn Long Môn Ngũ Quái cũng làm theo y như vậy. Chàng đoán là chúng bị bọn này cho uống thuốc mê, làm cho mất tiêu thần, khiến cho con người quên đi tất cả sự việc, chỉ còn biết phục tùng mà thôi. Sở dĩ chàng phỏng đoán như vậy là vì lúc còn tại nhà, chàng đã được nghĩ phụ dẫn giải cho biết đại khái tất cả có loại độc dược do bọn hắc đạo trên giang hồ sử dụng. Lão già gầy ốm gật đầu, lấy trong mình ra một bình nhỏ bằng ngọc xanh, nghiêng miệng bình rót ra 5 viên thuốc nhỏ, vừa cười vừa nói. Đây là loại thuốc duyệt phục đơn do Tiết Thần Y vừa sáng chế, có công dụng giúp cho con người được phục hồi lại thần trí đã tiêu tàn mất, vừa khiến cho người đó suốt đời vùi lòng tuân theo mệnh lệnh, không hề bội phản. Ta cũng nên nói rõ là thuốc vừa được sáng chế. Lần này cho chúng uống vào là để xem công hiệu thế nào, vậy thôi. Nếu hiệu nghiệm như là mong muốn, thì từ nay Tất Huynh có thể dùng nó trong Thiên Long Đường, thay thế cho Hướng Tâm Hoàn. Tất Hồng Xanh vòng tay. Nếu Duyệt Phục Đơn có công hiệu như vậy, thì hay biết mấy. Mình khỏi phải phiền phức như là bao lâu nay với Hướng Tâm Hoàn. Tiết Thiếu Lăng giật mình. Té ra nghĩa phụ mình bị chúng bắt ép để chế thuốc cho chúng, dùng lung lạc những người xà vào tay chúng. Chàng mừng thầm. Như vậy là nghĩa phụ ta vẫn còn được bình an vô sự. Ta cũng nhẹ lo cho người nhiều. Lão già gầy ốm nói tiếp. Loại duyệt phục đơn này là do Lăng Đường Chủ gửi đến. Một trong nhiều loại khác, mình sẽ lần lượt thử nghiệm. Lão nhắc đến Lăng Đường Chủ có vẻ trịnh trọng như vậy, chứng tỏ thân phận của Lăng Đường Chủ còn trên lão một bậc. Bỏ lửng câu nói ở chỗ đó, lão quay sang đại hán áo đen. Người lại đây, lấy mấy viên thuốc này cho bọn họ uống đi. Đại hán áo đen y lời, tiếp nhận lấy 5 viên thuốc, đoạn trao cho Long Môn Ngũ Quái mỗi người một viên. Chúng ngoan ngoãn bỏ vào miệng nuốt liền. Tiết Thiếu Lăng chú ý theo dõi từng diễn biến trên gương mặt của chúng. Tất Hồng Xanh và Tần Quý Lương cũng đang nóng lòng chờ xem kết quả như thế nào. Riêng lão già vẫn bình tĩnh như thường, lão vuốt râu vừa cười. Có lẽ lão rất tin tưởng vào sự thần hiệu của thuốc. Trước hết, quái đại Tây Môn Hạo ngẩng mặt lên, đảo mắt nhìn quanh đại điện một vòng, rồi cúi đầu đứng lặng, cung cung kính kính. Lão già gầy ốm ôn tồn hỏi. Tây Môn Hạo, thần trí của ngươi đã khôi phục được chưa? Tây Môn Hạo nghiêng mình. Bẩm, thuộc hạ chưa được biết rõ như thế nào. Lão già gầy ốm hỏi tiếp. Ngươi có nhớ được những việc gì đã qua hay không? Tây Môn Hạo gật đầu. Thưa, có. Lão già mỉm cười hỏi. Ngươi có biết là ngươi đã gia nhập bổn môn rồi chứ? Tiết Thiếu Lăng nghĩ thầm. Lão muốn xem Tây Môn Hạo có nhớ rõ những việc đã xảy ra sau khi uống Hướng Tâm Hoàn của Tất Đường Chủ. Tây Môn Hạo đáp. Thuộc hạ nhớ thần sai viên tiếp dẫn. Lão già tiếp nối. Thế ai đưa cho các người đến đây? Tây Môn Hạo không do dự. Thưa là Đường Chủ. Tiết Thiếu Lăng ngạc nhiên nghĩ thầm. Hắn đã sáng suốt trở lại rồi. Phàm những kẻ bị tán loạn thần trí, khi được sáng suốt trở lại, rất là khó nhớ ra mình đã làm gì trong thời gian hôn mê. Vì những hành động lúc đó hoàn toàn là mất tự giác. Nhưng hắn đã nhớ tất cả. Như vậy nghĩa là sao? Rất có thể loại duyệt phục đơn này không phải là một loại thuốc giải. Bất quá, nó cũng như là Hướng Tâm Hoàn. Có điều nó diệu dụng hơn, thời gian diệu dụng vĩnh cửu hơn. Chàng thở dài. Trên đời này, có ai có thể chế được loại thuốc diệu dụng như thế ngoài nghĩa phụ ta? Lão già gầy ốm nhìn qua hai đường chủ bật cười thành tiếng, vuốt râu nói. Các vị đã thấy công dụng của duyệt phục đơn do Tiết Thần Y sáng chế chứ? Bỗng lão quắc mắt nhìn bọn Long Môn Ngũ Quái, trầm giọng. Phàm gia nhập bổn môn, ai ai cũng phải uống một loại mê thần, trừ những người có võ công cao, có thình danh lớn, được chọn làm hộ pháp tại Tam Đường. Hoặc giả do các đường chủ bảo lĩnh mới khỏi phải uống Hướng Tâm Hoàn. Bổn tòa hôm nay cho các ngươi uống thuốc dài để phá cái lệ cũ đấy. Tây Môn Hạo nghiêng mình cung kính. Huynh đệ thuộc hạ hết sức là cảm kích tâm ý của thống lĩnh. Lão già gật đầu. Tốt lắm. Các ngươi có biết bổn tòa là ai chăng? Tây Môn Hạo đáp. Quý Tòa là thống lãnh của Tam Đường. Lão già điềm nhiên bảo, các người ngẩng đầu lên nhìn kỹ xem có nhận ra bổn tòa là ai không. Tiết Thiếu Lăng nhận thấy lão già có giọng nói êm dịu, hòa hoãn vô cùng. Lão còn thỉnh thoảng điểm một nụ cười tươi rói, tỏ ra thái độ khoan dung đại lượng. Vậy mà bỗng chốc, lão lại nghiêm lạnh uy nghi, trông đáng khiếp qua cái quắc mắt nhìn bọn Long Môn ngũ quái. Chàng lại nghĩ thầm, lão lại có công lực tu vi vô cùng thâm hậu, có thể đạt đến mức siêu nhân nhập hóa, ta phải đề phòng hắn mới được. Long Môn ngũ quái cùng đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn lão. Tất cả đều giật bắn mình như là chạm phải luồng điện lạnh. Rồi họ bàng hoàng ngơ ngẩn, không biết mình đang ở đâu, trong thật cảnh hay là mộng mơ. Rồi họ từ từ biến sắc, mặt tái như là xác chết, bắt đầu run lên. Tiết Thiếu Lăng lấy làm kỳ, không rõ lão già là ai. Đối với bọn Long Môn ngũ quái có thân phận liên hệ gì mà khiến cho chúng kích động mãnh liệt như vậy? Dù cho là một trưởng môn nhân, cũng không gây ra sự khiếp hãi quá độ cho đệ tử như vậy. Cho dù là có một kỷ luật nghiêm khắc đến đâu. Lão già bật cười ha ha. Các người đã nhận ra bổn tòa là ai rồi chứ? Những đường gân thớ thịt trên mặt Tây Môn Hạo giật liên tục, giật mạnh. Chỗ nấp của Tiết Thiếu Lăng ở xa mà chàng cũng còn thấy rất là rõ. Hắn cố gượng lắm mà vẫn không cố chấn định được tâm thần toàn vẹn. Hắn còn thở gấp, hắn còn run run giọng. Quý tòa là Tiết Diện thần phán Nam Cung đại hiệp. Mồ hôi đượm trên trán hắn thành hạt to bằng đầu ngón tay út, chảy dài thành dòng xuống mặt, xuống mũi, xuống cằm, rơi lốm đốm trên ngực áo. Lão già gầy ốm cười lớn. Ồ, Tây Môn Hạo, ngươi quả là có nhãn lực đấy. Lão chính là kẻ 20 năm trước đây đã bị thương trong trận Long Môn của các ngươi. May mà mạng sống còn dài, nên giờ đây Nam Cung Vô Kỵ ta mới hân hạnh gặp lại các ngươi. Tiết Thiếu Lăng ngây người sửng sốt. Thì ra lão chính là Thiết Diện thần phán Nam Cung Vô Kỵ. 20 năm trước đây, lão đã bị Long Môn ngũ quái dùng Long Môn trận pháp vây hãm. Đánh lão bị trọng thương thừa sống thiếu chết, chạy đến cổng chàng của nghĩa phụ chàng thì ngã nhào bất tỉnh. May nhờ nghĩa phụ của chàng chữa trị qua cơn nguy hiểm. Tuy chưa được bình phục hẳn, nhưng lão đã vội vàng bỏ đi, không một câu giã từ. Nghĩa phụ chàng vì cứu lão nên Long Môn ngũ quái mới thù hận tìm đến Lạc Dương để gây sự. Hiện tại, lão vẫn còn sống và đang xung chức thống lĩnh Tam Đường trong một bàng hội bí mật. Thảo nào mà đêm nay, lão lại có ý muốn nhìn tận mắt bọn Long Môn ngũ quái. Nếu kết cuộc bọn Long Môn ngũ quái phải bị thảm khốc như thế nào, thì đó không phải là một việc lạ lùng. Tây Môn Hạo không ngừng run rẩy, đột nhiên ngẩng cao mặt nói. Huynh đệ tại hạ, ngày này đã xa vào tay thống lĩnh rồi. Thì giết chết hay lột ra bản xác tùy nơi thống lĩnh. Anh em tại hạ, nào dám nói gì hơn? Giọng nói của hắn trở nên rắn giỏi như là ngày nào. Con người ta, ai cũng biết. Biết mình lâm vào tình trạng vô vọng, thì không còn cầu xin thiết tha. Cái bản ngã cố định bừng lên, dù có chết cũng không mất tư cách. Dù sao, kẻ đáng hãnh diện đối với chúng là một thù nhân không đội trời chung. Họ không thể quỳ xin tha mạng. Vả lại, dẫu có quỳ xuống xin tha thứ, vị tất kẻ thù đã chấp nhận sự van cầu. Do đó Tây Môn Hạo phải tỏ ra quật cường để giữ thanh danh của hắn. Thiết Diện thần phán Nam Cung Vô Kỵ không lưu ý đến hành vi của chúng cho lắm. Nhất là lão xem thường sự thay đổi thái độ của Tây Môn Hạo. Lão từ từ đứng lên, chân trái hơi thoạt. Lão rời ghế đi vài bước, rồi quay đầu lại mỉm cười nói. Cái chân trái của lão hơi thoạt là do năm vị năm xưa đã bàn cho. Quái Tam Lục Hồng Phi cao giọng. Việc đó là do lỗi của một mình tại hạ. Thống lĩnh có thể lấy mạng tại hạ, còn những người khác vô can. Hắn đã thấy Quái Đại khởi tính quật cường, nên hắn cũng quật cường theo. Thiết Diện thần phán quắc tia nhìn sắc lạnh sang hắn. Long Môn ngũ quái trọng nghĩa như là núi, tại hạ vô cùng khâm phục. Nhưng nếu thật sự bổn tòa muốn giết các người, thì cần gì phải nhờ đến Thiên Long đường chủ đưa các người đến đây? Bổn tòa chỉ cần ra lệnh là năm cái thủ cấp kia đã rời từ lâu rồi. Lời nói đó rất là đúng, bởi nếu lão muốn trả thù năm xưa, thì cần gì đêm nay lão ra lệnh đưa chúng đến đây? Quái tứ Đồ Minh Nghĩa cất tiếng với giọng âm trầm. Dù cho các hạ có xuống tay, vị tất năm trước đầu này đã làm toại ý các hạ. Thuyết Diện Thần Phán ngửa mặt lên không, bật cười thành chuỗi dài, đoạn quay sang nhìn Tây Môn Hạo. Lão đại, người nghĩ xem, lão ấy có nói đúng hay không? Tây Môn Hạo gật đầu. Tại hạ cũng nghĩ như là lão tứ. Thiết Diện Thần Phán lại bật cười. Ồ, nói như vậy thì vĩnh viễn Long Môn ngũ quái đã không thể hiểu nổi bổn tọa rồi. Tây Môn Hạo lạnh lùng. Tại hạ vẫn chưa thấy chỗ cao kiến của thông lĩnh. Thiết Diện Thần Phán thốt lên. Sau khi thần oai đường chủ mời năm vị đến đây, rồi thì giao cho Thiên Long đường, bổn tòa đã hết sức tiến cử năm vị về nội phủ. Hiện tại nội phủ đã chấp nhận thu năm vị vào chức vị hộ pháp. Như vậy thì bổn tòa đâu có ác ý. Long Môn ngũ quái mừng rỡ vô cùng. Họ làm sao có thể tưởng tượng được kẻ thù đã quên việc xa xưa mà còn tiến cử họ vào chức vị quan trọng. Lâu lắm, Tây Môn Hạo mới ấp úng. Thống lĩnh đã cố tình đề bạt năm huynh đệ thuộc hạ. Là không còn nhớ về chuyện 20 năm trước ư? Y đã đổi thái độ, không dùng tiếng tại hạ, mà xưng là thuộc hạ, không chút ngượng ngùng. Thiết Diện Thần Phán cười nhẹ. Giữa chúng ta, không còn gì đáng kể là thụ hận nữa. Bốn tòa vâng lệnh trên, kêu gọi hợp tác quần hào trong võ lâm. Trong khi đó được biết, các vị đã thành danh trên giang hồ. Võ công càng ngày càng tinh tiến. Đương nhiên là những nhân vật thượng thặng trong võ lâm, nên cố mời cho được để ủy nhiệm trọng vụ. Hiện tại mình đã là người một nhà, tưởng không nên thắc mắc thêm về chỗ hiểu lầm của ngày nào. Giới giang hồ xem trọng chữ nghĩa còn hơn sinh mạng của mình, mà Thiết Diện Thần Phán lại xử sự trong phạm vi chữ nghĩa. Tự nhiên, bọn Long Môn ngũ quái phải cảm kích vô cùng. Tây Môn Hạo nghiêng mình, cung kính thốt lên. Thống lĩnh đã không nghĩ đến thủ xưa, thì huynh đệ tại hạ, dù có nát thần, cũng không đủ để mà đắp đền ân trì ngộ. Thiết Diện Thần Phán khoát tay. Thôi, đừng nói đến chuyện ẩn nghĩa nữa. Chỉ mong các vị hãy đồng tâm hiệp lực, chung lo việc lớn chóng thành. Chúng ta là người một nhà, thì cũng không nên quá khách sáo như vậy. Long Môn ngũ quái cùng dậm người thốt lên. Thuộc hạ xin ghi nhớ lời vàng ngọc của thống lĩnh. Tiết Thiếu Lăng nghĩ thầm. Cái lão Thiết Diện Thần Phán này ta không thể xem thường được. Vừa lúc đó, bỗng nghe tiếng chim quạt gió vù vù lướt qua đầu và một bóng đen đáp xuống đại điện. Bóng đen đó là một con chim điêu, lông đen mắt vàng, đáp đúng trước mặt Thiết Diện Thần Phán. Thiết Diện Thần Phán, Tất Hồng Xanh và Tần Quý Lương cùng đồng loạt đứng lên, thần thái cung kính tiếp đón chim điêu. Người mà cung nghình vật, đó là điều hết sức lạ lùng đối với Tiết Thiếu Lăng. Nhưng không, chim điêu dù là một thần điêu cũng không đáng được người tôn kính như vậy. Bất quá, nó chỉ là một con vật thông linh, thay thế cho một người hữu hiệu thực hiện được một sứ mạng. Và cũng chính cái sứ mạng đó bắt buộc bọn Thiết Diện Thần Phán phải cúi đầu kính cẩn phục tùng, như tôi thần đối với một vị khâm sai thiên sứ. Đợi cho con chim điêu khuất dạng trong trời đêm, Thiết Diện Thần Phán ngưng trọng thần sắc, không rõ vô tình hay là cố ý, đưa ánh mắt hướng về nơi Tiết Thiếu Lăng đang ẩn nấp. Thần quang đôi bên chạm nhau, Tiết Thiếu Lăng giật mình nghĩ thầm. Không lẽ hắn đã phát hiện ra mình núp ở đây? Nhưng Thiết Diện Thần Phán chỉ nhìn về hướng chàng trong một thoáng, đoàn quay mình trở vào đại điện, ngồi xuống ghế. Lão mở nắp ống đồng, lấy ra một cuộn giấy trắng, gầm đầu đọc thầm. Tiết Thiếu Lăng lại nghĩ, thì ra lão chỉ vô tình nhìn về phía này, làm cho ta phải một phen kinh hãi. Thiết Diện thần phán xem xong, sắc vui trầm ngâm một lúc, rồi từ từ ngẩng đầu lên gọi. Này, Tần huynh. Tần Quý Lương vội nghiêng mình. Thống lĩnh có điều gì phân phó? Thiết Diện thần phán nói. Sóc Dụa chuyển cho biết, việc thất tung của bọn Thiết Đàm, Thắng Chấn Sơn, Lưu Vân Kiếm, Quý Đình Phương và Nhập Vân Long, Thường Duy Nhân là một sự kiện quan trọng vô cùng. Theo sự phán đoán của thượng cấp, thì hẳn có một nhóm người nào đó đang âm mưu chống lại chúng ta. Chúng cố ý làm như vậy, chủ ý để chuyển hướng các môn phái trên giang hồ, dòm ngó đến bọn mình. Để tránh kẹt vào kế dị oan giáo họa của bọn chúng, ngay từ bây giờ, Thần Oai Đường nên tạm thời đình chỉ mọi hoạt động. Tần Quý Lương cúi đầu. Thưa thuộc hạ tuân theo lệnh. Thiết Diện thần phán lại gọi. Tất huynh. Tất Hồng Xanh nghiêng mình. Bẩm, thuộc hạ chờ nghe thống lĩnh phân phó. Tiết Thiếu Lăng lại nghĩ, làm đến chức thống lĩnh như lão, kẻ già cũng oai vệ lắm chứ. Thiết Diện thần phán từ từ tiếp. Sóc Dụ dạy rằng, bọn chúng ta phải điều tra cho kỹ vụ việc thất tùng của ba nhân vật đó. Bồn tòa nghĩ rằng, nhiệm vụ này phải do Thiên Long Đường phụ trách. Hiện tại Thần Oai Đường đã tạm ngừng mọi hoạt động, thì Tần Huỳnh kể như là rảnh ràng, có thể giúp Tất Huỳnh một tay. Cả hai đường phải hợp lực truy nguyên, xem sự việc như thế nào. Trong vòng thời hạn một tháng, theo chỉ thị của thượng cấp, điều quan trọng là phải tìm cho ra nhân vật đã chủ sự công cuộc bắt người, và mục đích của nhân vật đó là gì. Tất Hồng Xanh trầm lặng giây lát, đoạn do dự thốt lên. Tự nhiên là thuộc hạ tuân lệnh, nhưng mà có điều... Thiết Diện thần phán nhìn y. Có điều gì khó khăn cho Tất huynh chẳng? Tất Hồng Xanh nhìn sang Tần Quý Lương một thoáng. Theo ý thuộc hạ, nếu chúng ta bắt được tin tức của đối phương, thì chúng ta cứ phái một số cao thủ đến gặp chúng, đánh cho một trận tơi bời. Điều đó không khó khăn lắm. Song có điều, quả thật bọn chúng có thật muốn đối địch với bọn ta hay không? Nếu quả thật như vậy, thì chúng ở trong bóng tối, mình ở ngoài sáng. Thì cuộc chi tâm này, nghĩ ra cũng khó khăn vô cùng. Thiết Diện thần phán quay sang Tần Quý Lương. Tần huynh, huynh có cao kiến gì không? Tần Quý Lương đáp. Tất huynh sẽ đoán rất là chu đáo. Nếu quả thật chúng có ý đồ muốn chống đối ta, thì khi ta ngừng hành động, chúng cũng sẽ ngừng hành động. Chúng ngừng hành động rồi, thì chúng ta biết rõ là đâu mà tìm tung tích. Thiết Diện thần phán gật đầu. Hai vị lo ngại như thế cũng rất là phải. Song dù sao, thời gian một tháng cũng không là ngắn lắm. Chúng ta cứ tận tâm tận lực thi hành nhiệm vụ cấp trên đã giao phó. Biết đâu, chúng ta sẽ tìm được manh mối nào khác. Lão dừng lại một lúc, rồi trầm giọng tiếp. Còn mũi suy tiễn kia cũng là một manh mối giúp cho ta truy tìm tung tích địch. Và lại, ác cái tiền bình... Tần Quý Lương chăm chú nghe. Ác cái Tần Bình là sao hở thống lĩnh? Một tiếng động vang lên như là tiếng trẻ trúc. Tiếng động vừa dứt thì có một bóng người cao lớn từ mái điện bay xuống. Bóng đó ngang nhiên bước vào đại điện. Tiết Thiếu Lăng không trông thấy rõ người này như thế nào. Song nhìn chiếc áo rách sơ xác, dưới nách có chiếc gậy trúc đi trần đất. Chẳng biết ngay đó là một tên khất cái. Trong đại điện, Thiết Diện thần phán, Tần Quý Lương và Tất Hồng Xanh nghe tiếng động cũng giật mình biến sắc. Tất Hồng Xanh và Tần Quý Lương cùng đứng lên một lượt, cùng vòng tay điểm một nụ cười niềm nở. Nếu mỗi lần mong muốn là mỗi lần thỏa nguyện, thì ở trên đời này còn ai là kẻ khổ nạn nữa. Chúng tôi vừa nhắc nhở đến Tiền Huỳnh, thì Tiền Huỳnh đến liền. Thật là hữu hạnh, thật là vinh dự, mới được tôn giáo quang lâm một cách bất ngờ. thì ra người đó chính là ác cái Tiền Bình. Thiết Diện thần phán cũng từ từ đứng lên, vòng tay cười nhẹ nói. Tiền huynh không đợi chúng tôi mời, mà vẫn đến, đủ biết thịnh tình với chúng tôi bao nhiêu. Đôi mắt to như là lục lạc đồng, gương tròn bắn tinh quang chớp ngời, thẳng vào Thiết Diện thần phán. Ác cái Tiền Bình bật cười sang sảng. Có lẽ ta được gặp kẻ đáng nói chuyện đây. Ngươi là Thiết Diện thần phán, Nam Cung Vô Kỵ có phải không? Năm xưa, Nam Cung Đại Hiệp là người trong chính đạo, rất được giang hồ trọng vọng. Không ngờ cách nhau một thời gian, ngươi đã trở thành tay sai đắc lực cho một tổ chức có âm mưu khuynh đảo giang hồ. Ta, một kẻ khất cái, sống nhờ bố thí thu lượm trên khắp nẻo đường đất nước. Thân danh nào có giả gì mà ngươi lại dành cho một cuộc đón rước long trọng quá phần như thế này. Nói xong lão bật cười khanh khách. Giọng nói sang sảng, giọng cười đồng vọng, nghe ra rất là chấn dội cả màng tai, khó chịu vô cùng. Tiết Thiếu Lăng nghĩ thầm, lão này có võ công không dưới bậc của hắc thủ Đồ Phù đâu. Tuy nhiên, không rõ bọn Thiết Diện thần phán, Tất Hồng Sành và Tần Quý Lương có là đối thủ với lão không. Thiết Diện thần phán thản nhiên cười đáp. Tiền huynh nhúng nhường thế, chứ danh của Tiền huynh cũng như là Đồ huynh. Phạm là người bồn tẩu trên giang hồ, ai lại không ngưỡng mộ. Bọn chúng tôi được lệnh tìm khắp bốn phương trời, thỉnh cho được Tiền huynh và Đồ huynh. Ác cái Tiền Bình cười gặn chặn lại. Vậy ra, Nam Cung Đại Hiệp cũng nhìn nhận thực sự là mình chịu sự sai khiến của người khác ư? Lão cao giọng hơn. Cái lối mời thỉnh này, ác cái ta cảm thấy mình vẫn chưa đủ tư cách mà tiếp nhận đâu. Thiết Diện thần phán vòng tay điển nhiên thốt lên. Tiền huynh, huynh không nên chấp nhất một sự bất đắc dĩ làm gì. Khi đến nơi cần đến, dù muốn dù không, Tiền huynh vẫn là thượng khách của chúng tôi. Ác cái Tiền Bình đảo mắt nhìn quanh đại điện một lượt, ánh mắt dừng lại một chút nơi hắc thủ Đồ Phù Đồ Thiên Lý đang đứng đó tại góc hiếu, cười lạnh lắc đầu. Ác cái này, không chấp nhận một sự mời thỉnh quá là đơn giản. Như là cái lão mổ lợn kia đâu. Đột nhiên từ phía hữu, một tiếng trúc phất lên cao vút. Tiếp theo đó là một chàng cười giận người, một giọng nói the thé vang lên khắp đại điện. Lão ác cái nhìn đời qua khe cửa. Chẳng trách gì, tầm mắt quá hẹp hòi, nên đánh sai giá trị của con người đấy thôi. Chứ lão phù làm gì đến nỗi tầm thường như là một tên mổ lợn. Sở dĩ lão phù phải làm theo chúng, đi đến đây, là vì giả dạy lão phù cần phải có thêm vài quả tim nữa, mới đủ thực phẩm mà trong ngày. Thì ra từ lúc mới đến, hắc thủ Đồ Phù đã đứng lặng người tại chỗ. Chính Tiết Thiếu Lăng cũng tưởng lầm là lão cũng bị chúng cho người phải thuốc mê, như là bọn Long Môn ngũ quái. Bây giờ nghe ác cái Tiền Bình mỉa một câu, lão phản ứng liền. Song lão không đợi dứt tròn câu, đã nhanh như chớp vươn bàn tay lông lá. Năm ngón tay nhọn hoắt như là vuốt sắt, chụp nhanh vào ngực tên thần sai viên số 9 đang đứng bên tà. Một tiếng soạt vang lên, ngực áo tên số 9 đã rách toạt. Bàn tay của lão đã chọc thủng ngực làm gãy xương y. Bàn tay đó rút ra, mang theo một quả tim còn ròng ròng máu nóng. Đồng thời bàn tay kia cũng vươn theo ra chụp vào ngực tên thần sai viên số 10 đứng ở bên hữu. Án ngay mạch môn của hắn. Đoạn lão cúi gầm đầu xuống một chút, đưa quả tim còn nóng hổi vào miệng, cắn nhai ngon lành. Tiếng nhai nhóc nhách lạnh người, ghê gớm làm sao. Những tên thần sai viên trong thần hòa đường đều có võ công cao cường. Vậy mà không có một chút phản ứng nào kịp thời đối phó với hắc thủ Đồ Phù. Đủ biết thủ pháp của lão nhanh đến bậc nào. Tên thần sai viên số 10 bị lão bóp chặt đến run người, như là thần lằn đứt đuôi, rồi ngã bịch xuống nền đại điện. Hắc thủ Đồ Phù nuốt một mảng tim được nhai kỹ lưỡng, xong nhìn tên thần sai viên số 10, cười hắc hắc. Năm đó đợi một chút nha. Lão làm xong quả tim này là sẽ đến lượt người. Tưởng sao chứ, tài nghệ của các người chỉ có đến thế mà thôi. Lão đỡ phí công hào sức. Ác cái Tiền Bình cười ha ha. Lão đồ khá lắm đấy, vừa xuất thủ là có lợi liền. Dĩ nhiên ở tại nơi đây, có ai lại cho là một kẻ nào lộng hành, dù kẻ đó là hắc thủ đồ phù Đồ Thiên Lý, một trong tứ đại ác nhân. Đường chủ Thần Oai Đường, Tần Quý Lương, trước cái xuất thủ bất ngờ của hắc thủ đồ phù, dù có nhanh nhẹn đến đâu, cũng không thể nào can thiệp kịp thời để cứu mạng thuộc hạ. Y vừa kinh hãi vừa la lên. Đồ Thiên Lý, ngươi không được hoành hành. Hắc thủ đồ phù bật cười sang sàng. Ngươi là cái quái gì mà dám gọi tên lão phù ầm lên vậy? Tiếp theo câu nói, lão vươn chân đá nhẹ vào mấy huyệt đạo của tên thần sai viên số 10. Lão đưa tay hữu tới giữ thế trước ngực, đôi mắt bắn tinh quang đỏ rực. Nơi khóe miệng, máu tươi hòa cùng nước dãi chảy lòng thòng. Lão bước từng bước một đến bên Tần đường chủ, bật cười ghê giận. Quả tim của đường chủ như thế nào cũng đầy đủ hương vị, ngon hơn là quả tim của một thuộc viên. Lão bước tới, mỗi lúc một thu hẹp khoảng cách. Tần Quý Lương bất giác lùi lại một bước, trầm giọng. Bổn đường chủ nghe giọng hột đồn đại, hắc thủ đồ phù là tay danh vọng đường thời. Mãi đến hôm nay mới có dịp lãnh giáo bậc cao tài. Cánh tay tà vươn tới, bàn tay xòe ra, trường phong vù vù bay tới, lao thẳng vào người hắc thủ đồ phù. Hắc thủ đồ phù không đương diện nghênh đón, mà cũng không xuất chiêu phản công. Lão chỉ đảo bộ tránh sang một bên. Song lão tránh như vậy, lại vọt đến bên Tần Quý Lương. Vươn bàn tay tà, có 5 ngón như là vuốt sắt, chụp vào 3 sườn của Tần Quý Lương. Đồng thời lão quát lớn. Ta muốn nếm thử thịt của ngươi, xem có ngon như là tim hay không. Thân pháp của lão vừa nhanh vừa quái dị, tỏ rõ lão có võ công siêu tuyệt. Thảo nào lão chẳng có thái độ ngạo mạn, cho dù lão đã lọt vào đây, lão xem bọn Nam Cung Vô Kỵ chẳng ra gì. Tiết Thiếu Lăng nghĩ thầm, lão đã sử dụng thân pháp ảo diệu này để mà tránh 18 chiêu tiêu của ta tại tòa hương đỉnh dưới chân Bái Sơn. Ác cái Tiền Bình bật cười lớn. Ồ, đúng là cách thức của một tên đồ tể đuổi bắt lớn đó. Nhưng Tần Quý Lương đâu phải là tay kém. Dù sao thì thần danh là đường chủ Thần Oai Đường, dưới tay có nhiều thuộc hạ hữu hạng. Y không hề nào núng, chỉ khẽ lách mình sang một bên. Bàn tay tả đã hụt chiêu đầu, y lập tức đảo ngược bàn tay đó, biến chiêu ngoặc qua. Kình phong phát xuất theo hắc thủ đổ phù liền. Đồng thời, y dịch bước chuyển mình, lướt tới bọc về phía hậu hắc thủ đổ phù. Tiết Thiếu Lăng giật mình. Họ Tần này có trường pháp lợi hại vô cùng. Muốn thu hay là phát, đều theo ý muốn thật là dễ dàng. Y không hổ là một cao thủ của tổ chức này, thật là đáng sợ. Hắc thủ đồ phu biết mình đã gặp phải tay kình địch. Thay vì chụp tay tả tới, lão xoay chiêu đón nhận trường thế của đối phương. Bốp một tiếng. Hai trường gặp nhau, song phương hơi lảo đảo thân hình. Nhưng cả hai đều giữ vững vị trí, không ai chịu lùi. Thật ra không phải hai bên không chịu lùi bước qua song trường gặp nhau, mà là do hắc thủ đồ phu đã nắm được cổ tay của Tần Quý Lương, giữ vững y nguyên chỗ. Dù y có muốn lùi, cũng không được nữa. Chiêu đó là một tuyệt kỹ của hắc thủ đồ phù, có cái tên là phản thủ cầm dương. Lão đã nhờ chiêu đó mà hạ không biết bao nhiêu là tài cao thủ trên giang hồ. Vừa xuất thủ đã bị kiềm chế ngay, Tần Quý Lương hét lên một tiếng vang như là sấm, vận kình lực vào cánh tay giật mạnh. Nương theo cái giật mạnh đấy, y lật bàn tay nửa vòng, nắm được lại cổ tay của địch. Cùng một lúc, y phóng ngọn cước qua dưới hạ bộ của hắc thủ đồ phù. Hắc thủ đồ phù hấp một hơi không khí, phồng ngực ra hóp bụng vào. Chân tả lùi về nửa bước, bàn tay tả còn nắm lấy nửa quả tim người. Lão đưa nửa quả tim đành vất qua mặt của Tần Quý Lương, đồng thời bật tiếng cười lành lành. Món quả này, chừng là cái mùi cũng khá lắm đấy. Ngươi hãy nếm thử đi, xem ta nói có đúng hay không. Cũng theo câu nói, bàn tay tả của lão đột nhiên trầm xuống, 5 ngón tay xòe ra, chụp vào ngực của đối phương. Tần Quý Lương vừa nghiêng người qua một bên, tránh nửa quả tim còn máu nhỏ ròng ròng, vừa vung tay hữu lên, đón nhận lấy tay tả của hắc thủ đồ phù. Cả hai còn kẹt nhau, tay nắm cứng tay, giao đấu trong khoảng cách không hơn 3 thước. Những chiêu thức đưa ra vừa nhanh vừa biến ảo, vừa tuyệt độc. Đứng bên ngoài, phải chú ý hết nhãn lực mới kịp nhận ra diễn biến của cuộc chiến. Trong phút giây, họ đã trao đổi nhau hơn 20 chiêu. Ác cái Tiên Bình bình tĩnh đứng xem cuộc đấu, tìm hiểu lai lịch của Tần Quý Lương, tự hỏi y là ai mà có bản lĩnh tần kỳ như vậy. Một kẻ ngang nhiên ác chiến với hắc thủ Đổ Phù, giữ được thế quân bình, quả không phải là tay vừa. Nhưng một kẻ như thế phải có thinh danh trên giang hồ. Tại sao ác cái Tiền Bình lại không hề biết? Đó là một điều hết sức là lạ lùng, làm hoang mang cho lão không ít. Cuộc đấu càng kéo dài, Tần Quý Lương càng tỏ ra có sức lạ lùng, tựa như là tu vi vô cùng thâm hậu, võ công tinh luyện đến bậc thượng thừa. So với hắc thủ Đồ Phù, tài sức tương đương nhau. Bên kia, Thiết Diện Thần Phán lâu lâu vuốt râu cười nhẹ, ra chiều đắc ý lắm. Bọn Long Môn Ngũ Quái dừng lại bên thềm đại điện, trực chờ nghe lệnh của thống lĩnh, sẵn sàng tham gia vào cuộc chiến, tiếp trợ cho đường chủ Thần Oai Đường. Tất Hồng Xanh thản nhiên nhìn vào trận đấu, mãi không lộ ra một cảm nghĩ nào. Tuy nhiên, nếu để ý, sẽ nhận ra trong ánh mắt của y có ẩn chứa niềm tin tưởng ở đồng bạn. Ác cái Tiền Bình không thể nào tưởng tượng được, trên giang hồ bỗng nhiên xuất hiện những tay lợi hại vô cùng. Lão suy luận sơ qua tình hình. Lão biết đêm nay, lão và hắc thủ Đồ Phù khó lòng thủ thắng. Nếu may mắn lắm là cả hai không rơi vào tay họ. Bất giác, lão đầm lò ngại, đôi chân mày từ từ co lại. Hắc thủ Đồ Phù và Tần Quý Lương đã giao đấu qua hơn 200 chiêu, mà cục diện vẫn còn quân bình, chưa bên nào tạo được ưu thế. Họ vẫn giao đấu với một tay, còn tay kia vẫn nắm chặt lấy đối phương. Hắc thủ Đồ Phù càng đánh càng hăng, Tần Quý Lương cũng không kém. Họ vừa đánh vừa hét lớn, thách thức nhau, chế giễu nhau. Nếu khoảng cách giữa nhau rộng rãi, nếu họ bay nhảy được dễ dàng, thì khí thế hai bên hùng mãnh là sự thường. Song ở đây, họ đánh chật thủ pháp phải nhanh. Chỉ cần tìm chỗ nhược của đối phương mà công vào, không phải dùng sức cho lắm. Thế mà trưởng phòng vẫn ào ào, vù vù, gây chấn động không gian như là cơn gió lốc bốc lên, tung bay cả y phục của người hiện diện. Cuộc chiến kéo dài thêm lúc nữa, đôi bên vẫn còn trong thế quân bình. Đôi bên dù là những tay có bản lĩnh kinh thần khiếp quỷ, họ vẫn có con người, bằng xương bằng thịt, sức lực có hạn. Dù chỉ là nhảy múa quay cuồng, nhưng họ cũng phải mệt. Huống hồ, họ lại dốc hết công lực tu vi ra, mong hạ gấp đối phương. Dĩ nhiên phải đến lúc công lực tiêu hao và trong tiếng ào vù vù của trường phòng đã xen lẫn tiếng thở mạnh của họ. Phàm những tay có võ công cao, hơi thở của họ rất nhẹ nhàng. Dù đang là lúc họ dùng sức quá nhiều quá mạnh, hơi thở vẫn điều hòa. Nhưng khi hơi thở bắt đầu thành tiếng, từ nhỏ đến to, là chân nguyên dao động, rồi những gì tiềm ẩn trong con người từ từ hiện ra. Thoạt tiên thần sắc của họ biến đổi, mồ hôi vã ra từ đầu đến mặt, rồi khắp thân người. Tiếp theo đó là những sơ hở đáng tiếc. Chiêu thức trao đổi với nhau có phần nặng nề chậm chạp, tuy không kém phần lợi hại. Tuy còn giằng co qua cái nắm tay, không bên nào chịu buông bên nào. Song mỗi lần song trường gặp nhau, họ nghe toàn thân rung động. Chân họ chậm choạng, nếu không kẹt trong cái thế chỉ kéo nhau, họ đã phải lùi lại mấy bước. Cuộc đấu đang trong giai đoạn gay go nhất. Gay go không phải là vì những thế độc, mà là do chân khí của đôi bên bị tiêu hao. Nếu một bên mất liên tục, thì bị đối phương hạ độc thủ dễ dàng. Nếu song phương còn đủ sức chỉ kéo nhau thêm một lúc nữa, thì cả hai sẽ dùng đến phần chân nguyên còn lại để đến điểm cuối cùng. Để rồi, cùng ngã quay ra vì kiệt lực. Đến lúc đó, tự nhiên cuộc đấu sẽ chấm dứt, không đem thắng lợi về cho bên nào. Nụ cười trên môi của Thiết Diện Thần Phán đã tắt ngấm từ khi Tần Quý Lương mồ hôi rịn ra đầu, ướt đẫm trán. Lão biết rõ song phương đã đến hồi kiệt quệ. Nhưng mà không chắc gì Tần Quý Lương sẽ chậm kiệt sức hơn đối phương. Bởi trong hoàn cảnh này, ai kiệt quệ chậm là thắng, dù chỉ chậm hơn một giây thôi. Như vậy,

Hắc thủ Đồ Phù bỗng bật cười một tiếng, bước đến, mở to đôi mắt đỏ ngầu, bắn tinh quang sáng rực. Lão rít lên một tràng cười ghê rợn, đoạn trầm giọng: "Ngươi bao nhiêu niên kỷ mà đã học được đạo thực phản hư? Thật là ta không thể nào tưởng tượng được." Bàn tay của lão xòe ra án ngữ trước ngực, động tác vừa tự vệ vừa phản công đó không hàm xúc một hàm ý nào. Nhưng Tử Quyền vẫn bình thản một nụ cười: "Đồ lão quá khen rồi, chứ tôi có dám học đòi gì đâu. Bất quá hàng ngày vì bày trò múa rối cho vui mắt phu nhân nên lâu dần thành thói quen, nên không tránh khỏi bất nhã với đồ lão già đó thôi." Hắc thủ Đồ Phù Đồ Thiên Lý trố mắt nhìn nàng. Không hiểu nghĩ sao, lão lại buông thỏng đôi tay xuống, rồi lão lại bật cười. Nhưng giọng cười lần này không còn ngạo mạn như trước. Lão mơ màng nói tiếp: "Đạo thực phản hư, công phu đó đã thất truyền trong võ lâm từ lâu rồi. Thế mà phu nhân của ngươi vẫn còn lãnh hội được. Vị phu nhân của ngươi hắn là một nhân vật phi thường." Tử Quyên chớp mắt: "Đồ lão già đoán đúng rồi. Phu nhân của tôi biết cả cầm, kỳ, thi, họa, phú, ca, ngâm. Môn nào cũng tuyệt diệu." Thiết Diện Thần Phán vội chặn nàng: Cô nương vẫn chưa nói rõ lý do đến đây." Tử Quyên điềm nhiên: "Phu nhân sai tôi đến đây để thỉnh Tiền lão già và Đồ lão già." Nàng vừa nói vừa đưa tay chỉ Hắc thủ Đồ Phù và Ác cái Tiền Bình. Nghe nàng nói vậy, Thiết Diện Thần Phán đưa mắt nhìn sang Tần Quý Lương và Tất Hồng Sinh một thoáng, thấp giọng khẽ nói với hai người: "Nàng này có lai lịch khá là nghi ngờ lắm." Tất Hồng Sinh đáp nhẹ: "Đúng vậy, ta nên bắt nàng cầm lại đây." Thiết Diện Thần Phán lắc đầu: "Không, đừng vội vã, hãy xem tình hình ra sao, rồi sẽ tính." Ác cái Tiền Bình cười hà hà: "Ồ, cái lão mổ lợn, bọn mình lại gặp vấn đèn nữa rồi. Hết người này mời, lại được người kia thỉnh." Tử Quyên trầm giọng: "Ai mời các vị, tôi không cần biết. Tôi chỉ hiểu là một khi phu nhân tôi mời các vị, không thể nào viện lẽ vì lý do gì mà không đến." Hắc thủ Đồ Phù hử nhẹ: "Nếu ta không đến thì sao?" Tử Quyên điềm nhiên: "Trước khi ra đi, tôi đã được lệnh của phu nhân phân phó. Nếu như mà hai vị không bằng lòng đến gặp phu nhân, thì..." Hắc thủ Đồ Phù chặn lại: "Thì sao? Có lẽ ngươi sẽ thịt ta chăng?" Tử Quyên vừa cười vừa lắc đầu: "Không, làm gì có chuyện vậy? Tôi đâu phải là một gã đồ tể." Hắc thủ Đồ Phù há miệng rộng, cái miệng đỏ chét như là chậu máu, phun ra một bãi nước bọt, từ từ đưa cao cánh tay lên, gằn giọng nói: "Ngươi không là đồ tể, thì ta là đồ tể." Lão đứng rất gần Tử Quyên, chỉ cần đưa tay ra là chạm vào người nàng liền. Thơ hiểu cố tật của Hắc thủ Đồ Phù, Ác cái Tiền Bình vội hét to: "Này, lão mổ lợn, hãy nghe nàng nói đã nào." Hắc thủ Đồ Phù cười gằn: "Ta thì muốn nếm thử quả tim non nớt của nàng để xem hương vị như thế nào." Tử Quyên bình thản như thường: "Tôi thường nghe phu nhân nói đồ lão già thích ăn tim người, nhưng mà tôi không sợ chút nào đâu." Hắc thủ Đồ Phù hỏi: "Không sợ? Tại sao? Tại sao người không sợ?" Tử Quyên mỉm cười nói: "Vì lão già ăn tim ai thì ăn, có bao giờ dám mò tới tim đâu mà sợ." Hắc thủ Đồ Phù cười ha ha: "Dưới gầm trời này có tim ai mà ta không dám ăn." Tử Quyên nhìn ra ngoài trời: "Đêm sắp tàn rồi, chúng ta đi thôi. Nếu mà để trễ, phu nhân sẽ của trách tôi đấy." Hắc thủ Đồ Phù trầm giọng: "Ngươi vẫn chưa cho ta biết, nếu chúng ta không đi theo ngươi, thì ngươi sẽ làm gì kia mà?" Tử Quyên gật đầu: "Phu nhân có dặn, nếu hai vị không đi theo, thì tôi phải đưa hai vị đi xem một vật. Thấy vật ấy rồi, thì hai vị sẽ đi liền." Hắc thủ Đồ Phù trố mắt: vật ấy là vật gì? Là một loại thuốc mê dược hay là một bảo bối gì? Đưa cho bọn ta đi chung với lũ kia. Lão đưa tay chỉ hai xác chết của những tên thần sai viên khi mà nói đến lũ kia. Tử Quyên cười nụ. Đồ lão già đùa đấy có phải không? Chúng tôi đâu phải là hèn hạ như là bọn ấy đâu. Nơi đây còn bọn nào khác hơn là Thiết Diện Thần Phán, Tất Hồng Xanh và Tần Quý Lương. Đúng là nàng đang mắng họ. Đã biết như vậy nên người nào cũng giận đỏ mặt, nhưng vẫn chưa lên tiếng phản ứng. Ác cái Tiền Bình vội hỏi. Đâu, vật gì đâu, xin cô nương hãy đưa cho lão phu xem đi. Hắc thủ Đồ Phu vội chặn. Đưa cho ta xem trước mới được. Ác cái Tiền Bình khoát tay. Không, không được. Cô nương phải cho lão phu xem trước mới được. Tử Quyên cười nhẹ. Không khéo hai vị lại đánh nhau bây giờ đấy. Hắc thủ Đồ Phu gằn giọng. Ta sợ gì cái lão ăn mày hôi thối đó chứ. Ác cái Tiền Bình cười hà hà. Dễ thường, ta lại sợ cái lão mổ lợn tanh máu người ư. Cả hai liền nắm chặt tay, quyết chuẩn bị chiến đấu. Tử Quyên vội cười hóa giải. Hai vị đừng nóng, để tôi đưa cho hai vị xem cùng một lúc là công bằng rồi. Nàng lấy trong mình ra một vật, giữ gọn trong lòng bàn tay, khẽ nháng ra cho cả hai cùng xem. Hắc thủ Đồ Phu và ác cái Tiền Bình vừa trông thấy vật đó, liền biến sắc mặt ngay. Họ há hốc miệng, ngây người sững sờ. Tiết Thiếu Lăng hết sức là chú ý, mà vẫn không nhận ra được vật đó là vật gì, mà lại có uy lực làm cho hai tên đại ác giết người không chớp mắt, lại phải kinh hãi như vậy. Tử Quyên hỏi, hai vị đã thấy rõ rồi chứ? Hắc thủ Đồ Phu vội đáp, rồi, cô nương. Hãy cất vào mình đi. Lão đã kinh hãi, lão lại đổi cách xưng hô với Tử Quyên. Cũng đủ biết vật đó có ảnh hưởng rất lớn đối với lão. Tử Quyên cất vật đó, xong liền hỏi. Bây giờ thì hai vị bằng lòng đi theo tôi rồi chứ? Ác cái Tiền Bình nhìn sang Hắc thủ Đồ Phu một thoáng, rồi đáp. Nếu mà có lệnh của phu nhân gọi, tự nhiên tên ăn mày già này phải đi theo chứ? Hắc thủ Đồ Phu cũng gật đầu. Thì lão ăn mày hồi thối nói phải đấy. Ai dám trái lệnh của phu nhân? Tử Quyên mừng rỡ ra mặt. Vậy chúng ta nên đi ngay kẻo trễ. Tôi xin đi trước dẫn đường. Bỗng một tiếng quát vang lên. Hãy khoan! Một bóng người thoáng lên. Tần Quý Lương đã nhảy vọt tới trước mặt của Tử Quyên, trầm giọng bảo. Vật đó là vật gì? Cô nương, hãy trao cho lão phu xem. Tử Quyên lắc đầu. Không được, ngươi dựa vào đâu mà đòi xem? Tần Quý Lương cười hiểm. Môn tọa đã nói là muốn xem thì phải xem cho kỹ được. Hắc thủ Đồ Phu chen vào. Cái tên họ Tần kia, ngươi ngăn trở Tử Quyên cô nương như vậy, có phải là muốn cùng ta tái đấu một phen nữa hay không? Tử Quyên quay lại khoát tay. Không cần đồ lão gia ra tay chuyện này. Lão ngăn trở tôi là có ý muốn làm khó dễ cho tôi. Tôi có cách đối phó với lão. Đoạn nàng quắc đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào mặt của Tần Quý Lương, nghiêm giọng hỏi. Ngươi có tránh ra không? Tần Quý Lương bật cười. Tiểu liễu đầu, ngươi muốn giao thủ cùng ta? Tử Quyên nhấn mạnh. Đã niên cao kỳ trọng, mà cứ hễ mở miệng ra là buông những lời bất nhã, xúc phạm đến danh dự của người khác. Phu nhân không hề cho phép ta động thủ với ai. Song ta phải cho ngươi một bài học, để ngươi chừa cái tính khinh người này đi. Tần Quý Lương cười hà hà. Vậy càng hay. Cánh tay hữu của lão vươn ra, bàn tay của lão chụp liền theo câu nói. Tử Quyên không ngờ cái lão khiếp nhược này lại xuất thủ tấn công nhanh như thế. Liền sôi giận quát lên. Người đánh lén ư? Khẽ đảo bộ người sang một bên để mà né tránh chiêu công của Tần Quý Lương dễ dàng. Tử Quyên hất ngược sóng tay lên, nắm chặt mạnh vào cánh tay của lão. Tần Quý Lương giận mình nghĩ thầm. Liễu đầu này có thủ pháp thật là lợi hại, mình không thể nào khinh thường được. Thật ra, lão phải tự lượng sức mình sức người. đến bây giờ mới biết là thiếu nữ lợi hại thì kể như cũng đã muộn. Lão vô ý đến nỗi đã quên đi công phu đạo thực phản hư do nàng sử dụng để phân khai lão và hắc thủ đổ phù. Sự việc mà ngay cả chính thiết diện thần phán cũng tự nhận là mình không thể làm nổi. Lão cấp tốc rụt tay về, rồi đưa tay kia ra, đánh tới nhanh một trường. Một tiếng cười lạnh vang lên, lão thấy cánh tay tê dại. Cánh tay đó vươn lên chưa được nửa tầm, đã phải buông thõng xuống ngay, không còn cử động được nữa. Lão vừa khẩn trương vừa phẫn nộ, vội dùng chân khí dồn vào cánh tay còn lại, định bụng sẽ đánh ra chiều thứ ba. Tử Quyên vội nhảy lùi lại, lạnh lùng thốt lên. Người đã bị ta điểm trúng kinh mạch. Nếu trong sáu khắc không được giải khai, thì cánh tay tà của người suốt đời sẽ bị tê liệt. Giờ người lại muốn cho cánh tay kia tàn phế luôn phải không? Tần Quý Lương kinh hãi, mồ hôi rịn ra ướt cả nguyên cái đầu chọc của lão. Lão thử cử động cánh tay tà xem, liền cảm thấy như lời Tử Quyên nói, nửa thân mình bên tà đã bị tê cứng. Lão phẫn hận vô cùng, nhưng còn biết phải làm sao. Tiết Thiếu Lăng cũng hết sức là khủng khiếp, nghĩ thầm. Tần Quý Lương dù sao cũng là một cao thủ đồng tài đồng sức với hắc thủ đồ phù. Thế mà vẫn không chịu nổi một chiều của thiếu nữ. Không rõ nàng là ai mà có thủ pháp lợi hại như là vậy. Hắc thủ đồ phù và ác cái bình cùng hãi hùng vô tường. Tất Hồng Xanh thấy đồng bọn bị hạ, liền bật một tiếng cười lớn, cao giọng nói: Tần huynh, huynh hãy lùi lại đi, nhưng cho tại hạ kết liễu cái tiểu liễu đầu này. Thiết diện thần phán cũng sửng sốt như là ác cái tiểu bình và hắc thủ đồ phù. Song chỉ trong một thoáng, lão đã lấy lại được bình tĩnh. Lão nhận xét tình hình, biết rõ Tất Hồng Xanh chưa phải là đối thủ của nàng. Sợ y nóng tính, sẽ chuốc lại bại nhục, chứ chẳng có lợi ích gì. Vội ngăn cản liền: Tần huynh, hãy thử thả một chút. Tần huynh bị thủ pháp của phấn huyệt điểm trúng rồi. Tử Quyên gật đầu: Người có nhãn lực rất là tốt. Ta vừa sử dụng phất hòa thủ pháp, một tuyệt học của phu nhân ta đấy. Thiết diện thần phán gật đầu: Tại hạ có nghe nói, kẻ nào trúng phải thủ pháp này thì huyệt đạo bị phá, máu huyết bị ứ động. Nhẹ thì tàn phế suốt đời, nặng thì chết trong sáu khắc. Thủ pháp là một công phu tối độc trong võ lâm.